Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 959. Ha ha, ngươi sẽ không xảy ra ta tức chứ? Tiểu Hồ thấy Chu Hạ đáp ứng, cười ngồi vào trên đùi hắn, có chút ngượng ngùng sờ một cái hắn mặt hỏi. Ngoạc kép, này vậy là cái gì bộ sách võ thuật? An ủi ta. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Tiểu Hồ mượn bây giờ mang thai, mới vừa rồi lại vừa là khóc lại vừa là náo đìa. Ngoài sáng bộ sách võ thuật hắn, bây giờ nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng đây. Được rồi, thật xin lỗi á, nhân gia thật không phải là cố ý, chỉ là vừa nghĩ tới hết năm thời điểm, người với Nhã Nhã làm chuyện vui, lại luôn là khống không dừng được tâm tình. Thật không phải là muốn với ngươi náo. Tiểu Hồ thấp giọng chậm rãi vừa nói, đem mặt dán vào Chu Hạ ngực, nghe nhịp tim của hắn âm thanh, cả người giống như một mèo con như thế ngoan ngoãn nhu thuận. Ừ, khác suy nghĩ nhiều như vậy, không việc gì. Chu Hạ thở phào một hơi thở, nhẹ nhàng nắm cả Tiểu Hồ, không nói thêm gì nữa. Tiểu Hồ nhìn như bề ngoài thông minh tháo vát, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, loại thời điểm này khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, lo ngại, kia đùa bỡn tiểu tính tình cũng là lại khó tránh khỏi. Chu Hạ là người của hai thế giới, coi như minh bạch nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng sẽ để cho nàng. Từng cái, ngươi, Lying to Survive, rốt cuộc là một bộ cái gì điện ảnh à? Hai người trầm mặc 2 phút, Tiểu Hồ trước mở miệng hỏi, xem qua hội những người mua thuốc Dallas ấy ư? Cùng một cái đề tài, nhưng là phong cách không giống nhau lắm, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Chu Hạ thuận miệng nói, nhớ tới bộ phim này, hắn không khỏi nhớ lại trên mạng một vài tin đồn, nghe nói trong phim ảnh vị kia con gái được bệnh ung thư máu, trượng phu chạy ở hộp đêm khiêu vũ độc thân mẫu thân tiểu tuệ nhân vật. Lúc ban đầu là muốn mời Tiểu Hồ diễn. Này với loại này tin đồn thật giả, Chu Hạ không cách nào xác nhận. Tiểu tuệ cái kia nhân vật coi như là nữ chủ, cũng là 5 người tiểu đội thành viên, nhưng kỳ thật vai diễn cũng không quá nhiều. Hơn nữa nhân vật khí chất thiên về thành thục có phong phạm, còn có thuyền vai diễn. Chu Hạ cũng không cho là Tiểu Hồ nhiều thích hợp, sản xuất phương chưa chắc mời nàng, giống như bây giờ hắn nhân vật này lựa chọn hơn nam. Công ty mấy cái đại hoa tuổi tác cũng miễn cưỡng thích hợp, nhưng các nàng già vị không quá thích hợp nhân vật này rồi. Hoa nhỏ môn không hề thích hợp, cho nên hắn ngay từ đầu ánh mắt để cho ở Trương Tĩnh gia, Giang Nhất Diễm. Hơn nam các loại diễn kỹ tuổi tác thích hợp nữ diễn viên trên người. Nếu như không phải là Tiểu Hồ mang thai, hắn có lẽ có thể nhìn nàng một cái thử trang, thử vai diễn hiệu quả, mới quyết định. Nghe được Chu Hạ nói đến bộ phim này, con mắt của Tiểu Hồ liền trợn tròn. Vậy, đây chẳng phải là với Hindi Medium tương tự, là thực tế phong cách ấy ư? Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng nhẹ nhàng, loại ảnh hưởng này không tốt dự đoán đề tài, cẩn thận ngươi bị cấm rồi. Ừ, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Được rồi, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta ngày mai cũng không thiếu công tác. Chu Hạ đưa tay đem Tiểu Hồ ôm, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Tháng giêng mùng 7 đại sớm, Chu Hạ thật sớm đi tới công ty. Toàn bộ công ty có vẻ hơi lạnh tanh, có không ít người còn không có qua hết nghỉ cuối năm đi làm lại. Chu Hạ đi tới phòng làm việc nhìn mấy phần văn kiện, liền trực tiếp đến hậu kỳ chế tác ngành đi xem hắn ngoài ra 2 bộ điện ảnh hậu kỳ luyện chế. Viêm Hoàng Hậu Duệ chụp xong cũng 7 tháng rồi, hậu kỳ chế tác đã hoàn thành 80%, còn nữa 1-2 tháng liền hoàn thành. Nghỉ hè đang trong kỳ hạn liền có thể chiếu phim rồi. Về phần Ái Đại Giới, quay chụp hoàn 2 tháng, bây giờ cũng là chế tạo xong hơn phân nửa. Loại này văn nghệ điện ảnh hậu kỳ chế tác tương đối đơn giản, khó khăn nhất là ưu tú phối nhạc. Trước Tết, Berlin liên hoan phim mới vừa kết thúc. Chu Hạ chỉ là để cho công ty mang theo Viêm Hoàng Hậu Duệ đi tuyên truyền. Phe làm chủ lại muốn cho Chu Hạ đem bộ phim này cầm đi để cho bọn họ nhìn một chút. Chu Hạ đương nhiên là cự tuyệt. Bộ phim này bây giờ cách chế tạo xong còn xa rồi. Hắn không thể là rồi tham gia liên hoan phim cứ như vậy đem điện ảnh đưa qua. Bất quá ngược lại là cũng không thể cô phụ nhân ra hảo ý. Chu Hạ hay là để cho công ty bỏ tiền mua rồi tuyên truyền trang cùng truyền thông trang bìa. Là điện ảnh tuyên truyền. Sau đó, hắn lại đến đặc hiệu ngành nhìn Viêm Hoàng Hậu Duệ liên quan tế hóa đặc hiệu chế tác. Toàn bộ cho tới trưa cứ như vậy bận rộn đi qua. Ăn cơm buổi trưa thời gian, Tiểu Bạch nhắc nhở hắn cần phải đi điện ảnh học viện một chuyến. Với đạo sư đem tốt nghiệp tác phẩm sự tình nói được. Còn có luận văn tốt nghiệp sự tình. Chu Hạ không khỏi than thở thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt hắn từ điện ảnh học viện tốt nghiệp cũng 3 năm qua đi. Năm nay nghỉ hè hắn nghiên cứu sinh cũng phải tốt nghiệp. Nhắc tới, hắn mấy năm này hồi trường học thời gian thật rất ít. Đủ loại bài tập mặc dù hắn cũng hoàn thành rất tốt. Nhưng nghiêm khắc nhắc tới quả thật không thế nào lên trên quá giờ học. Nghĩ đến sau đó điện ảnh học viện bởi vì một vị không biết biết lưới trên tiến sĩ. Chu Hạ đã cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá nhắc tới hắn đến cũng không sợ người khác tới đối với hắn kiểm tra hắn luận văn. Hoặc là khảo nghiệm hắn. Nghĩ đến cũng không bao nhiêu người tới dùng chuyện này tới lên án hắn. Và lại nói, liền một cái nghiên cứu sinh văn bằng mà thôi. Còn không đến mức, năm nay Oscar thường hắn được mời tham gia. Đem ở xế chiều hôm đó lễ ban thưởng bắt đầu trước. Ở Hollywood tinh quang đại đạo lưu tinh. Đây là năm ngoái hắn lưu ấn. Lưu danh sau đó, liền bắt đầu liệt vào khảo sát. Hơn nữa năm nay hắn không riêng gì bằng Tiên Kiếm thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh, còn bằng Biệt Đội Đánh Thuê 3, Siêu Đại Chiến, Động Tác Đạo Diễn trúng tuyển tốt nhất động tác thiết kế. Mặc dù người sau nghe có chút với hắn không dính dáng, nhưng đúng là chứng minh hắn ở phương diện này lấy được toàn cầu người xem yêu thích. Cho nên bằng hắn tác phẩm cùng thành tích, tin tưởng coi như lăn lộn cái tiến sĩ văn bằng, cũng không người ta nói cái gì. Bất quá cái kia đơn thuần không cần thiết. Ban đầu là ban chủ nhiệm Từ Thiên có ý tốt. Hắn cũng muốn đối đạo diễn kiến thức hệ thống học tập trải vuốt một lần. Mới đáp ứng bị báo đưa nghiên cứu sinh. Bây giờ cuối cùng là sắp kết thúc rồi. Dying to Survive, kịch bản dàn ý hắn trước đây với đạo sư Điền Trang Trang tán gẫu qua. Đối phương rất thích cái này đề tài. Bây giờ điện ảnh đã khai mạc. Hắn cũng đề cập tới bộ phim này coi như là hắn tốt nghiệp tác phẩm rồi. Hôm nay đi thật tốt nói một chút. Nhưng là trường học đuổi theo ban không giống nhau. Còn chưa mở học. Cho nên hắn này đơn thuần là chiếm dùng nhân gia đạo sư tư nhân thời gian. Chu Hạ liền để cho Tiểu Bạch chuẩn bị 2 bình kim mao đài. Không quý trọng cũng không rẻ. Đưa lão sư vừa vặn, xế chiều đi trường học với hẹn xong đạo sư gặp mặt. Để cho Chu Hạ không nghĩ tới là, khi hắn cẩn thận nói bộ này tốt nghiệp tác phẩm, vị này từng một lần bị cấm rồi thời gian rất lâu đạo sư mới đầu nghe hết sức hài lòng. Nhưng là cuối cùng lại nhíu mày, cho là Chu Hạ đào quá cạn, toàn bộ cố sự quá nghiêng về hí kịch thiết kế, hẳn thực tế hơn một ít. Chu Hạ trên đầu môi đáp ứng, nhưng lại không có ý định sửa đổi cái gì. Dying to Survive, kịch bản là quốc nội hiếm thấy tốt kịch bản. Cơ hồ hoàn toàn tuân theo rồi Hollywood biên kịch đối với anh hùng điện ảnh kịch bản chế tạo hoàn. Chỉnh bộ sách võ thuật, đại thể tổng kết chính là anh hùng thuộc về trong yên tĩnh, anh hùng gặp sứ mệnh, anh hùng cự tuyệt sứ mệnh. Anh hùng bị buộc chấp hành sứ mệnh. Anh hùng một đường giết quái. Thăng cấp. Anh hùng gặp phải boss. Gặp phải đánh bại. Anh hùng giác tỉnh. đạt được siêu cấp năng lực, anh hùng chiến thắng boss, anh hùng trở về trong yên tĩnh các loại, đương nhiên còn có kỹ lưỡng hơn. Anh hùng trải qua nguy hiểm kiểu kịch bản cơ bản có, tam màn, cùng, 12 chàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.